Sư huynh của ta quá mạnh. Chương 91, Linh Phù cấp 4. Chân mày Tuyên Vân Tâm nhíu chặt lại. Bỗng nhiên, một vòng hàn quang giết tới. Hạ Ngữ bình tĩnh nói, hình như ngươi không có để ta vào mắt. Tuyên Vân Tâm vội vàng né tránh, nhìn khuôn mặt mang theo sát khí của Hạ Ngữ. Nàng ta nói, xem ra, hôm nay chỉ có thể hoàn toàn đánh bại ngươi mới được. Hạ Ngữ nói, hiện tại không có ai đến quấy nhiễu chúng ta, xuất ra bản lĩnh thật đi, cho ta xem năng lực của ngươi. Tuyên Vân Tâm lấy ra một tấm linh phù. Trên linh phù màu xanh quanh quẩn từng đạo khí lưu mà mắt thường gần như không nhìn thấy. Hạ Ngữ nhất thời cảm nhận được một cổ áp lực lớn lao. Tuyên Vân Tâm nói với Hạ Ngữ, đây là linh phù cấp 4, một khi sử dụng, uy lực cực lớn, có thể so với một kích của Nguyên Anh. Cho dù là kết đan hậu kỳ, cũng không chắc có thể chịu đựng được. Đến lúc đó, phạm vi 10 dặm đều sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Ngươi xác định muốn tiếp tục đánh với ta sao? Đồng bạn của ngươi được trận pháp bảo vệ, nhưng ta không tin trận pháp kia có thể ngăn cản được linh phù cấp 4 của ta. Vẻ mặt Tuyên Vân Tâm ngưng trọng, nàng ta không nói dối. Nàng ta lựa chọn nói thật với Hạ Ngữ, trên thực tế là luyến tiếc tấm linh phù này. Loại linh phù cấp bậc này, cho dù là trong tay nàng ta cũng chỉ có một tấm. Nàng ta muốn dùng cái này bức lui Hạ Ngữ. Đương nhiên, đột nhiên sinh ra biến cố, làm cho trong lòng nàng ta không thể bình tĩnh. Biến số Lữ Thiếu Khanh này vốn bị nàng ta xem nhẹ, hiện tại Lữ Thiếu Khanh không thấy bóng dáng, trong lòng nàng ta rất bất an. Cho nên nàng ta không dám tùy tiện ra tay, chỉ hy vọng có thể thuyết phục Hạ Ngữ nhượng bộ. Vẻ mặt Hạ Ngữ cũng ngưng trọng, nhưng nàng cũng không phải quả hồng mềm. Mặc dù là linh phù cấp 4, lực sát thương khủng bố, nhưng không có nghĩa là nàng không ngăn được, nàng cũng có át chủ bài. Hạ Ngữ sẽ không bị mấy câu nói của Tuyên Vân Tâm hù dọa. Nàng lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử xem có thể đánh bại ta hay không. Thấy Hạ Ngữ không lùi bước, Tuyên Vân Tâm lạnh lùng nói. Xem ra, ngươi thật sự không sợ đồng bạn của ngươi chết nhỉ? Cho dù ngươi thắng thì sao? Người của chúng ta vẫn chiếm ưu thế, mặc dù người nọ bày ra trận pháp thì như thế nào? Thực lực của sư đệ ta là kết đan kỳ, chờ hắn tham dự vào, kết quả cuối cùng của ngươi vẫn như vậy thôi. Hạ Ngữ vẫn là câu nói kia, ngươi có thể thử xem. Được. Tuyên Vân Tâm thấy không thể dùng ngôn ngữ thuyết phục Hạ Ngữ, trong mắt nàng ta hiện lên một tia kiên quyết, chỉ có thể ra tay. Ngay khi nàng ta rót linh lực vào linh phù, bỗng nhiên có một đợt linh thức cường đại đánh úp lại. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm hoàn toàn thay đổi. Đợt linh thức này cường đại, mang tính công kích cực mạnh, còn là lần đầu tiên nàng ta gặp phải. Linh thức đánh úp lại giống như một cây búa lớn, mang theo khí tức cổ xưa nặng nề, hung hăng nện xuống nàng ta. Thế tới hung ác, làm cho Tuyên Vân Tâm cảm giác hít thở không thông. Linh thức cường đại đột kích, vừa mới tiếp xúc, đã khiến linh thức của Tuyên Vân Tâm bị thương nặng. Linh thức của nàng ta giống như một tiểu hài tử ham chơi, mới vừa ra cửa muốn dạo chơi, liền bị người đi ngang qua tát một cái, khóc sướt mướt chạy về nhà. Nàng ta rên rỉ một tiếng, vội vàng thu hồi linh thức, muốn bảo vệ thức hải. Linh thức đột kích quá mạnh, nàng ta gánh không nổi. Nhưng mà linh thức đột kích lại không có ý định dừng lại. Ngược lại nó còn hướng thẳng về phía thức hải của nàng ta. Tự như người đi đường tát tiểu hài tử một cái nhưng chưa đã nghiền, muốn xông vào trong nhà tiếp tục dạy dỗ tiểu hài tử ham chơi kia. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm lại thay đổi. Linh thức đột kích đang thay đổi ở trong cảm giác của nàng ta, từ búa lớn biến thành một thanh trường kiếm, hiển lộ phong mang, đâm thẳng vào thức hải của nàng ta. Tuyên Vân Tâm liều mạng ngăn cản, nhưng không được. Giống như tiểu hài tử muốn đóng cửa nhà lại, nhưng không làm gì được trước sức lực to lớn của đối phương. Linh thức của nàng ta căn bản không ngăn cản được, cuối cùng bị linh thức đột kích dễ dàng phá vỡ. Làm sao có thể? Tuyên Vân Tâm thất thanh kêu lên. Linh thức đột kích giống như đại quân ngẩng đầu thẳng tiến quân thần tốc, đến chỗ nào chỗ đó tan thành mây khói. Tiếp theo, Tuyên Vân Tâm cảm giác được thức hải của mình dường như bị ném đến hàng vạn quả cầu lửa vào. Những quả cầu lửa này cuối cùng ầm ầm nổ tung trong thức hải của nàng ta. Ầm ầm. Sóng xung kích nổ tung tàn sát bừa bãi, nhấc lên sóng gió vô tận, chà đạp qua lại thức hải của nàng ta, nổ tan thành từng mảnh nhỏ. Phục. Lần này, Tuyên Vân Tâm bị thương nặng, thức hải bị thương, tương đương với việc nàng ta đánh mất một nửa sức chiến đấu. Tuyên Vân Tâm choáng váng hoa mắt, cả người lung lay sắp đổ, linh phù trong tay nhẹ nhàng rơi xuống. Nếu như không phải dựa vào ý chí lực cường đại, Tuyên Vân Tâm đã ngất xỉu rồi. Nhận thấy được mình không thích hợp, Tuyên Vân Tâm cắn nát đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt và máu tanh khiến cho nàng ta miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh. Vừa tỉnh táo lại, nàng ta liền nhìn thấy một bóng dáng giết tới. Vô cùng quỷ mị, không biết xuất hiện từ đâu. Tuyên Vân Tâm kinh hãi, theo bản năng vung ra mấy tấm linh phù. Ầm ầm. Xung quanh Tuyên Vân Tâm bị từng trận nổ mạnh bao phủ, trong phút chốc khói đặc nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển. Vô số linh lực đang phát tiết, làm xung quanh hóa thành tuyệt địa. Mẹ nó, có bệnh sao? Một thanh âm bi phẫn vang lên trong làn khói dày đặc, có cần phải vậy không? Ta cũng không có ý định làm gì ngươi mà. Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi còn không ra đi. Ta sắp chết rồi. Chương 92, ngươi lộ hàng. Tuyên Vân Tâm ngây ngẩn cả người, đây là giọng của tên kia. Trong nháy mắt khi nàng ta ngây người, Hạ Ngữ xuất hiện từ trong khói đặc cuồn cuộn. Như tiên nữ hạ phàm, một thân áo trắng, tiên khí bồng bềnh dết tới. Tuyên Vân Tâm nhìn thấy Hạ Ngữ, sắc mặt thay đổi, vội vàng muốn phản kích. Nhưng đã muộn rồi, công kích của Hạ Ngữ đã ầm ầm kéo tới. Tuyên Vân Tâm chưa kịp ngăn cản lại lần nữa điên cuồng phun máu tươi, vết thương chồng chất bay ngược ra ngoài mấy dặm, nặng nề đập vào trong rừng cây. Trong dư quang Tuyên Vân Tâm đang bay ngược cũng nhìn thấy thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong khói đặc, trong tay hắn cầm thần phù cấp 4 của nàng ta. Mục tiêu của hắn là thần phù cấp 4 sao? Trong đầu Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên hiện lên một ý niệm như vậy. Nhìn Tuyên Vân Tâm nặng nề ngã vào rừng rậm xa xa, Hạ Ngữ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, vẻ mặt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đang cầm thần phù cấp 4 của Tuyên Vân Tâm, mặt mày hớn hở, hiển nhiên giống như một tiểu địa chủ phát tài. Hạ Ngữ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, thật sự rất khó tin tưởng cổ linh thức phô thiên cái địa, khổng lồ đến dọa người, cực kỳ có lực công kích vừa rồi lại là của hắn. Nhưng sự thật chính là như thế. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ra tay, nàng và Tuyên Vân Tâm chiến đấu ai thắng ai thua còn chưa chắc được. Thực lực hai người tương đương, thủ đoạn của mỗi người cũng tương đương. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên ra tay, làm cho Tuyên Vân Tâm mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, làm cho nàng thoải mái đạt được thắng lợi. Lữ sư đệ, quả nhiên lợi hại. Cuối cùng Hạ Ngữ cũng chỉ có thể nói một câu như vậy. Nàng và Tuyên Vân Tâm chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh ra tay tương trợ, có chút thắng mà không oai. Nhưng nếu Lữ Thiếu Khanh không ra tay, nàng cũng không có lòng tin thắng được Tuyên Vân Tâm. Cho nên, trong lòng nàng phức tạp. Lữ Thiếu Khanh nói, tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi. Nếu để cho các ngươi đánh tiếp, linh phù của ta sẽ không còn. Linh phù của ngươi. Hạ Ngữ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn thấy linh phù trong tay Lữ Thiếu Khanh. Nàng lại bó tay rồi. Ngươi đừng có nói là bởi vì cái này cho nên ngươi mới ra tay đấy. Bộ dạng này của ngươi sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi rất xuống giá đấy. Hạ Ngữ nói, thực ra, ta cũng có lòng tin đánh bại được nàng ta. Vẻ mặt Hạ Ngữ có chút mất tự nhiên. Nàng và Tuyên Vân Tâm một chọi một, Lữ Thiếu Khanh nhúng tay, hai chọi một, là đang bắt nạt Tuyên Vân Tâm. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nói, Hạ Ngữ sư tỷ, không phải chứ, hai người nói một chọi một khi nào vậy? Có ước định một chọi một không? Lúc ngươi đánh nhau với nàng ta, người của điểm tinh phái đang làm gì? Người của điểm tinh phái mới là hai đánh một ấy. Đám điểm tinh phái có thể dùng phương thức như vậy đến quấy nhiễu Hạ Ngữ sư tỷ ngươi, dựa vào cái gì ta không thể hỗ trợ cùng trừng trị nàng ta? Sau khi Hạ Ngữ nghe xong, vẻ mặt dễ nhìn hơn rất nhiều. Đúng vậy, Tuyên Vân Tâm bảo đệ tử của điểm tinh phái vây công Tiêu Y, Biện Nhu Nhu và Phương Hiểu, tạo áp lực cho nàng, khiến nàng phân tâm. Ngay từ đầu đã là không công bằng rồi. Một chọi một gì đó cũng không còn là vấn đề nữa. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, hơn nữa, nàng ta lại còn muốn dùng tấm linh phù này của ta, ta không trừng trị nàng ta thì trừng trị ai? Đồ của ta mà cũng dám dùng linh tinh. Đánh nhau thì đánh nhau, dùng đồ của người khác làm gì, còn gọi gì là hảo hán chứ? Thái độ đúng lý hợp tình khiến Hạ Ngữ im lặng một lần nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua phía Tiêu Y. Bọn Tân Chí còn đang bị vây trong đại trận không ra được. Hắn liền nói với Hạ Ngữ, Hạ Ngữ sư tỷ, ngươi cứ đi lấy bí cảnh chi tâm đi. Ta đi xem Tuyên cô nương như thế nào. Đây chính là đệ tử điểm tinh phái, đều là đệ tử phái lớn, nàng ta gặp nguy hiểm không thể ngồi yên mặc kệ được, phải có lòng hỗ trợ, ta đi cứu nàng ta. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói lời này, làm cho thân thể Hạ Ngữ không nhìn được lắc lư một chút. Nàng hơi kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy ngạc nhiên, rất có xúc động muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh. Loại lời vô sĩ này, vì sao ngươi có thể nói trôi chảy tự nhiên đến thế? Một chút cảm giác xấu hổ cũng không có sao. Tuyên Vân Tâm biến thành như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do gì, trong lòng ngươi không biết sao. Nhìn Lữ Thiếu Khanh rời đi, một lúc lâu sau Hạ Ngữ mới ổn định được tâm tình. Nàng bắt đầu đi về phía bí cảnh chi tâm, chuẩn bị thu nó. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận từng ly từng tí đi tới nơi mà Tuyên Vân Tâm rơi xuống. Nhìn thấy Tuyên Vân Tâm nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, dường như là hôn mê bất tỉnh. Quần áo Tuyên Vân Tâm bị tổn hại trong chiến đấu, sau khi rơi vào trong rừng, lại bị cành cây cạo rách, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Kết hợp với tư thế ngã xuống đất, đầy cám dỗ chết người, tạo ra một sự thôi thúc nguyên thủy. Nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ vội vàng xông lên. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì không, hắn nhìn Tuyên Vân Tâm nằm trên mặt đất, biểu tình dần dần lạnh lùng. Trường kiếm xuất hiện trong tay, phía trên dần dần hội tụ linh lực. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh giật mình, biểu cảm lạnh lẽo rút đi, trường kiếm biến mất. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa trở về vẻ lén lén lút lút, nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm xa xa. Linh lực của hắn vận chuyển, mấy quả cầu lửa xuất hiện, rơi về phía Tuyên Vân Tâm. Tích tích. Quả cầu lửa rơi vào bên cạnh Tuyên Vân Tâm, cho dù là rơi vào trước mặt nàng ta, Tuyên Vân Tâm cũng không có động tĩnh. Chương 93, ngươi lộ hàng, tiếp theo. Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, mấy kiếm quang bay thẳng về phía Tuyên Vân Tâm. Lúc này đây, là trực tiếp bắn về phía Tuyên Vân Tâm, nếu như không né tránh, nhất định sẽ bị thương. Phục. Kiếm quang rơi xuống, trên người Tuyên Vân Tâm xuất hiện vài vết thương, máu tươi chảy ròng. Mặc dù như vậy, Tuyên Vân Tâm vẫn không nhúc nhích. Hẳn là ngất xỉu rồi. Không được, vẫn phải kiểm tra một chút. Lữ Thiếu Khanh tự nói, sau đó vận chuyển tâm pháp. Kinh thần quyết. Linh thức như thủy triều tuôn ra, cuối cùng chậm rãi hội tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén, đâm về phía Tuyên Vân Tâm. Lữ Thiếu Khanh dự định đi vào thức hải của Tuyên Vân Tâm một chút. Tuyên Vân Tâm rất mạnh, cũng rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường. Tuyên Vân Tâm rốt cục nhìn không được, mở mắt, mắng to, ngươi, hỗn đảng. Tuyên Vân Tâm giận muốn chết. Lúc nàng ta ngã xuống nơi này, tuy rằng nàng ta bị thương, nhưng vẫn có thể bảo trì sự tỉnh táo. Vẫn còn có một ít lực phản kích. Nàng ta nghĩ tới biện pháp giả vờ hôn mê, cuối cùng đánh đối phương trở tay không kịp. Nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện, hơn nữa còn không mắc mưu, cách rất xa thăm dò nàng ta. Thử hai lần không được, lại còn định hung ác thử nàng ta thêm một lần nữa. Tuyên Vân Tâm tức giận đến cả người phát run. Lần đầu tiên nàng ta gặp phải một man nhân đáng ghét như vậy. Đây là cũng lần đầu tiên nàng ta phát hiện, còn có một nam nhân có thể xử sự như vậy. Không bị hấp dẫn, không có chút thương hương tiếc ngọc, cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng thận trọng, lại còn hèn hạ vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, quả nhiên là lừa ta. Sau đó hung hăng dùng sức, thức hải của Tuyên Vân Tâm lại một lần nữa bị công kích. À! Tuyên Vân Tâm không ngăn cản được, ông đầu kêu lên. Thức hải của nàng ta vốn đã bị công kích, hiện tại lại bị thương nặng, họa vô đơn chí. Tuyên Vân Tâm cảm giác được đầu mình giống như muốn nổ tung. Linh lực trong cơ thể không bị khống chế, chạy tán loạn trong cơ thể. Phục. Tuyên Vân Tâm phun ra một ngụm máu tươi, lúc này đây, nàng ta thật sự không thể nhúc nhích. Thức hải bị thương nặng, nếu như không có linh đan dịu dược, chậm rãi khôi phục, ít nhất phải vài năm mới khỏi. Thậm chí còn có thể để lại di chứng. Lần này Lữ Thiếu Khanh mới yên tâm rơi xuống từ trên cây. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, hai mắt Tuyên Vân Tâm phun lửa, hận ý ngút trời. Ta muốn liều mạng với ngươi. Lại một lần nữa cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra. Lữ Thiếu Khanh thấy sắc mặt Tuyên Vân Tâm trở nên tái nhợt, không có một tia huyết sắc, khí tức suy yếu. Sau đó hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể Tuyên Vân Tâm trở nên cuồng bạo, một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Mẹ ơi, không phải là học yêu thú tế ra nội đan, muốn đồng quy vu tận với hắn chứ? Làm người không tốt sao, sao phải học yêu thú làm gì? Trong cơ thể tu sĩ kết đan cũng sẽ có một viên nội đan, một khi nội đan bị hủy, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì đan hủy người vong. Nội đan có uy lực cực lớn, một khi bộc phát ra, còn mạnh hơn một kích toàn lực của tu sĩ kết đan kỳ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, lộ hàng rồi, quần lót của ngươi lộ ra rồi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói ra lời này, Tuyên Vân Tâm cả kinh, hơi thở trì trệ, vội vàng cúi đầu. Nhưng lại thấy mình vẫn tốt, căn bản không có lộ hết. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội hạ mấy đạo cấm chế. Sau khi nuốt chửng linh lực, nội đan vốn bắt đầu cuồng bạo giống như bị xối một gáo nước lạnh, lập tức bình tĩnh lại. Tuyên Vân Tâm cảm giác được nội đan của mình đang tách rời quan hệ với mình, nàng ta không cảm ứng được nội đan của mình nữa, đồng thời linh lực trong cơ thể cũng giống như bị đông cứng, không thể vận chuyển. Trong nháy mắt, nàng ta đã chẳng còn khác gì một người bình thường. Ngươi! Lúc này Tuyên Vân Tâm mới kịp phản ứng, nàng ta bị lừa. Nàng ta tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, lửa giận ngập trời, hận không thể đồng quy vu tận cùng Lữ Thiếu Khanh. nhưng hiện tại ngay cả tư cách đồng quy vu tận nàng ta cũng không có. Bình thường mấy cấm chế như vậy căn bản không khống chế được nàng ta. Nhưng hiện tại thực lực của nàng ta tổn thất lớn, 10 không còn 1, bị dễ dàng vây khốn, trở thành tù binh của Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm không cam lòng, nàng ta giãy giụa. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ngươi bị thương. Loạn động như vậy không tốt đối với thân thể ngươi. Tuyên Vân Tâm kinh ngạc một chút, người này còn hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc sao? Chỉ sau một khắc, Tuyên Vân Tâm liền biết nàng ta suy nghĩ nhiều. Lữ Thiếu Khanh móc ra một sợi dây thừng, trói chặt nàng ta lại. Hơn nữa còn là thắt nút chết. Đồng thời còn tách hai tay của nàng ta ra, không cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào. Tuyên Vân Tâm tức giận chửi ầm lên, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nàng đã thành như vậy rồi, bị trọng thương đến mức cả một phàm nhân nàng ta cũng không bằng, mà vẫn còn muốn lấy dây thừng đến trói lại, phải sợ chết bao nhiêu mới có thể làm như vậy? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta là nam nhân, nhưng ta không muốn cho ngươi thử đâu. Sau đó vẻ mặt thành khẩn nói với nàng ta, sau này đừng tùy tiện nói mấy loại lời này, có vài nam nhân không chịu nổi khiêu khích như vậy đâu. Rất nguy hiểm cho ngươi đấy. Tuyên Vân Tâm phẫn hận không thôi, ngươi cũng có mặt mũi nói lời này. Hỗn đản, thả ta ra. Sau đó thấy Lữ Thiếu Khanh đang đánh giá mình, trong lòng nàng ta cả kinh. Tuyên Vân Tâm vẫn rất có lòng tin đối với mị lực của mình, nàng ta tin tưởng trên đời này không có mấy nam nhân có thể ngăn được sự hấp dẫn của nàng ta. Cho dù là thiên kiêu chi tử của Điểm Tinh phái cũng vậy. Hiện tại nàng ta bị hạ cấm chế, lại bị trói chặt, giống như thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người ta xâu xé. Tuyên Vân Tâm hít sâu một hơi, cố gắng đè lửa giận trong lòng xuống, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, nàng ta lộ ra một nụ cười, giống như một đóa hoa hồng tươi đẹp nở rộ, tràn ngập hấp dẫn. Chương 94, cướp tiền không cướp sắc. Tuyên Vân Tâm nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của mình một chút, phối hợp với quần áo rách nát, da thịt trắng như tuyết mê người, một đợt lực trùng kích cường đại xông thẳng vào tầm mắt Lữ Thiếu Khanh. Nó đi thẳng vào nội tâm hắn, kích thích một loại kích động khó hiểu dâng lên. Nhưng mà rất nhanh đã bị Lữ Thiếu Khanh đè xuống. Hắn không thể không thừa nhận, đúng như trong lời đồn, Tuyên Vân Tâm có thể làm cho rất nhiều nam nhân vì nàng ta mà điên cuồng. Chỉ là nụ cười và tư thái vừa rồi, không cần nói chuyện, cũng đã 10 phần hấp dẫn, nếu là nam nhân khác, đã sớm khống chế không được, nhào tới. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng biết, Tuyên Vân Tâm không phải là một nữ nhân đơn giản. Đằng sau những cám dỗ này là đầy rẫy những nguy hiểm chết người. Tuyên Vân Tâm liếm liếm môi, ngọn lửa mê người, nói, này, vị công tử này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như muốn có được ta, ngươi làm như vậy, chỉ sợ có chút nóng nảy đi. Thanh âm mềm mại, như nước chảy khẽ ngâm khẽ hát. Trong nháy mắt, Tuyên Vân Tâm liền trở thành một nữ nhân điềm đạm đáng yêu, mị hoặc 10 phần. Trong trạng thái này, lực hấp dẫn của Tuyên Vân Tâm quả thực khủng bố. Không lúc nào là không tản ra dụ hoặc. Tuyên Vân Tâm cũng tràn ngập lòng tin đối với mình. Nàng ta tin tưởng, chỉ cần là nam nhân, không có mấy người có thể ngăn cản được trạng thái như vậy của nàng ta. Người ở Điểm Tinh phái kia ngay từ đầu cũng đã chịu không được. Nàng không tin Lữ Thiếu Khanh trước mắt còn đáng sợ hơn người kia. Chỉ cần ngươi không chịu nổi, ta sẽ có cơ hội. Tuyên Vân Tâm ngoài mặt cười hì hì, mị hoặc 10 phần, nhưng trong lòng lại tràn đầy sát ý. Hay là, chúng ta, đổi một chỗ khác. Giọng điệu như tơ, ánh mắt mập mờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hoàn toàn bày một mặt hấp dẫn nhất của nàng ta ra trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm, cả người không nhúc nhích, giống như đã hoàn toàn rơi vào sự hấp dẫn này. Thấy Lữ Thiếu Khanh không nhúc nhích, ánh mắt như dại ra, Tuyên Vân Tâm càng thêm đắc ý, không sợ ngươi là một nam nhân, chỉ sợ ngươi là một nam nhân không háo nữ sắc. Chỉ cần ngươi thích nữ sắc, mọi thứ đều tốt. Thân thể Tuyên Vân Tâm lại nhẹ nhàng khẽ động, giống như bàn tay mềm mại trắng noãn của thiếu nữ nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, làm cho trong lòng người ta sinh ra gợn sóng vô tận, nhộn nhạo không ngừng. Biểu tình dại ra của Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên khôi phục lại, vỗ mông Tuyên Vân Tâm một cái. Giọng điệu hắn vững vàng, bình tĩnh, không có bất gì gấp gáp hay khác thường nào. Đừng nháo. Tuyên Vân Tâm nhất thời giống như bị điện giật, cả người cứng đờ. Một loại cảm giác khác thường xông lên trong lòng. Hơn 20 năm, lần đầu tiên bị người ta vỗ mông như vậy. Cái loại cảm giác tê dại này, làm cho tâm Tuyên Vân Tâm loạn như ma. Nàng ta không biết là phẫn nộ hay thẹn thùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nhưng lại chỉ nhìn thấy một ánh mắt bình tĩnh thông dong, ẩn giấu thâm thúy. Tuyên Vân Tâm liền ngây dại. Nàng ta khó có thể tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, người này vậy mà không bị gì. Tuyên Vân Tâm biết tính toán nhỏ nhặt của mình đã đánh nhầm. Kế hoạch muốn tính kế Lữ Thiếu Khanh của nàng ta đã thất bại. Đồng thời, nàng ta cũng hiểu được nam nhân trước mắt này đáng sợ như thế nào. Cái gì mà tiểu dân chợ búa, cái gì mà đồ vô sĩ, tất cả đều là giả. Tất cả đều là giả vờ. Một đôi mắt, đủ để nói cho nàng ta biết rất nhiều chuyện. Đây là một nam nhân lòng dạ cực sâu. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói, ngươi ngoan ngoãn phối hợp với ta, ta bảo đảm ngươi sẽ không có chút chuyện nào cả. Nếu còn nháo, ta lại đánh mông ngươi đấy, có tin không hả? Im lặng một lát, Tuyên Vân Tâm cắn răng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Đối mặt với nam nhân, Tuyên Vân Tâm giống như nhận mệnh, nàng ta biết cho dù mình tính kế có tốt, thì cũng không tính kế được nam nhân trước mắt. Đồng thời trong lòng nàng ta nhịn không được lo lắng. Người này, sẽ không phải thật sự muốn cướp sắc chứ? Lữ Thiếu Khanh tự hồ nhìn thấu tâm tư của nàng, nói, không cần lo lắng, ta không cướp sắc. Tuy rằng bộ dạng ngươi không tệ, nhưng không phải đồ ăn của ta. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa thuần thục tháo nhẫn trữ vật ra khỏi tay nàng ta. Thấy nhẫn trữ vật của mình bị Lữ Thiếu Khanh lấy đi, Tuyên Vân Tâm cả kinh, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn Tuyên Vân Tâm, nói, ngươi có thể mở ra cho ta không? Tuyên Vân Tâm hiểu được, ngươi muốn thứ bên trong nhẫn trữ vật của ta. Lữ Thiếu Khanh nói, đúng vậy, linh thạch sáng lấp lánh, đáng yêu hơn nhiều so với ngươi. Ngươi mơ tưởng. Tuyên Vân Tâm tức giận từ chối. Lại không cướp sắc mà là muốn cướp tiền. Hỗn đản. Hơn nữa, toàn bộ gia sản của nàng ta đều ở bên trong, làm sao có thể dễ dàng giao ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cần phải biết, dùng bạo lực mở ra, nhẫn trữ vật của ngươi xem như bị hỏng, đồ vật bên trong sẽ hư hao, ngươi chắc chứ? Thực lực của Tuyên Vân Tâm mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh, vậy nên tuy hắn có thể xóa đi ấn ký của nàng ta, thế nhưng nếu làm như vậy, sẽ dễ dàng phá hư nhẫn trữ vật, đồ vật bên trong cũng bị tổn thất rất lớn. Nhẫn trữ vật của đệ tử cấp thấp, thực lực bọn họ không bằng Lữ Thiếu Khanh có thể cứng rắn mở ra, cho dù có tổn thất thì cũng không lớn. Nhưng một đệ tử hạch tâm của Điển Tinh phái như Tuyên Vân Tâm, thứ tốt của nàng ta hẳn là rất nhiều. Nếu tổn thất, Lữ Thiếu Khanh sẽ rất đau lòng. Tuyên Vân Tâm vẫn là câu nói kia, mơ tưởng. Lữ Thiếu Khanh nói, được rồi. Sau đó, bạo lực mở ra. Tuyên Vân Tâm ngây dại. Sau khi nhận thấy được nhẫn trữ vật và mình đã mất đi liên hệ, nàng ta sợ hãi kêu lên. Ngươi. Chương 95, rốt cuộc ngươi là ai? Tuyên Vân Tâm không nghĩ Lữ Thiếu Khanh lại quyết đoán và kiên quyết như thế. Không chút do dự, nói động thủ liền động thủ. Nàng ta phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi khuyên bảo thêm một lúc nữa không được sao? Ta chẳng qua là từ chối hai lần, ngươi liền dùng sức mạnh, ngươi rốt cuộc là hạng người gì chứ? Tuyên Vân Tâm có chút sụp đổ. Nam nhân trước mắt này thật đáng hận. Nàng ta hoàn toàn không có cách nào với hắn. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu như vậy. Đồ hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh không để ý tới nàng ta, bạo lực xóa đi ấn ký của Tuyên Vân Tâm. Mặt ngoài nhẫn trữ vật ảm đạm, điều này có ý nghĩa, không gian bên trong cũng bị thôn phệ, bị phá hư không ít. Vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh đau lòng, bắt đầu thăm dò đồ đạc bên trong. Ồ, linh thạch, trời ơi, không phải chứ, chỉ có từng này. Có hơn 3.000 viên linh thạch hạ phẩm. Sao lại nghèo như vậy? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, quả nhiên là môn phái quỷ nghèo số 1 Yến Châu, còn nói là đệ tử thứ hai, vậy mà cũng chỉ có chút linh thạch này. Lữ Thiếu Khanh một bên khinh bỉ, một bên lộ ra biểu tình ghét bỏ nhưng tay thì không ngừng lại, thu hết linh thạch của Tuyên Vân Tâm vào. Cuối cùng còn lắc đầu, tiếp tục khinh bỉ. Môn phái quỷ nghèo, nhất định là không có tiền đồ. Bộ dáng kia khiến Tuyên Vân Tâm nghiến răng, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cả đời này nàng ta chưa từng gặp nam nhân nào đê tiện như vậy. Ngươi có biết là ta đã mang tất cả linh thạch mình có dùng để chuẩn bị cho lần thăm dò này không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lấy đồ từ trong nhẫn trữ vật ra. Linh phù, cũng không tệ, cầm đi bán đi. Này! Lữ Thiếu Khanh nhìn Tuyên Vân Tâm, đau lòng hỏi, ngươi chỉ có một tấm thần phù cấp 4 thôi sao? Hay là vừa rồi bị hủy hoại rồi? Mặt Tuyên Vân Tâm không chút thay đổi xoay đầu sang một bên, nàng ta không muốn nói chuyện. Không nói thì thôi, thật keo kiệt. Sau đó tiếp tục tìm kiếm. À, trường kiếm cấp 3, có thể đưa cho sư muội. Quên đi, đồ sư muội không làm cho người ta yên lòng này, quá cùi bắp, còn chưa xứng dùng trường kiếm cấp 3. Ồ, còn có một linh giáp, không ngờ cũng cấp 3. Nhưng mà, màu đỏ. Quên đi, cầm về xem rồi nói sau. Nếu mà sư muội muốn, thì miễn cưỡng thu của nàng chút linh thạch vậy. Nhìn trường kiếm, áo giáp của mình đều rơi vào trong tay Lữ Thiếu Khanh, Tuyên Vân Tâm tức đến nghiến răng. Trả lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh không nhìn, thản nhiên thu vào trong nhẫn trữ vật của mình, nhân tiện khinh bỉ Tuyên Vân Tâm một chút. Thanh Cao Ha, giả bộ làm sói đuôi to làm gì? Rõ ràng có linh giáp lại không dùng, cất trong nhẫn trữ vật, đáng đời ngươi bại dưới tay Hạ Ngữ sư tỷ. Tuyên Vân Tâm thổ huyết. Hận đến nghiến răng, nếu không phải ngươi hèn hạ đánh lén, nàng ta làm sao có thể đánh thắng ta? Trong lòng Tuyên Vân Tâm là hận ý ngập trời. Bình thường giao thủ với Hạ Ngữ, nếu không có người khác nhúng tay, một khi thần phú cấp 4 của nàng ta được tế ra, Hạ Ngữ không chết cũng tàn phế. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên lao ra, nhân lúc nàng ta chưa chuẩn bị, tàn nhẫn cho nàng ta một kiếm. Dẫn đến nàng ta rơi vào tình trạng này. Nếu ngay từ đầu nàng ta biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, nàng ta sẽ dốc hết toàn lực giết chết Lữ Thiếu Khanh. Tên này quá đáng ghét. Tuyên Vân Tâm oán hận nói, tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh không tức giận, hắn ngược lại rất thích xưng hô như vậy, cảm ơn khích lệ. Thấy Lữ Thiếu Khanh không sao cả, Tuyên Vân Tâm cắn răng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh nói, ta nói rồi, sư đệ của Kế Ngôn. Lăng Tiêu phái đại danh đỉnh đỉnh, từng nghe qua chưa? Ta và trưởng môn rất thân thiết, nếu ngươi muốn gia nhập Lăng Tiêu phái, ta có thể giới thiệu cho ngươi nha. Trưởng môn Lăng Tiêu phái cũng phải cho ta vài phần mặt mũi. Tuyên Vân Tâm không dám xác định thân phận thật sự của Lữ Thiếu Khanh. Ngay từ đầu đã khẳng định thân phận Lữ Thiếu Khanh là giả, làm sao có thể là đệ đệ của Trương Tòng Long hoặc là sư đệ của Kế Ngôn được chứ? Nhưng người bên mình lại lặng yên không tiếng động rơi vào trận pháp Lữ Thiếu Khanh bày ra, hắn lại còn nhân cơ hội đánh lén nàng ta. Điều này khiến trong lòng nàng ta dao động, cảm thấy thân phận Lữ Thiếu Khanh có thể là thật. Bằng không sẽ không mạnh như vậy được. Nhưng bây giờ, nàng ta lại bắt đầu dao động. Tuyên Vân Tâm không có cách nào phán đoán nam nhân trước mắt rốt cuộc có lai lịch gì. Là sư đệ của Kế Ngôn, đệ tử của Lăng Tiêu phái? Hay là đệ đệ của Trương Tòng Long, đệ tử của Quy Nguyên Các? Lăng Tiêu phái, Quy Nguyên Các tốt xấu gì cũng là một trong ba môn phái lớn ở Tây Châu, mạnh ngang như Điểm Tinh phái. Làm sao có thể có đệ tử như vậy? Hèn hạ xấu xa, vô sĩ hạ lưu. Trừ phi mắt trưởng môn hai phái bị mù thì mới dám thu đồ đệ như vậy. Thu đệ tử như vậy, có còn cần đến danh dự môn phái nữa hay không vậy? Tuyên Vân Tâm rất thông minh, trong Điểm Tinh phái nàng ta có biệt danh là Trí Đa Tinh, người đa mưu túc trí. Chuyện nàng phán đoán rất ít phạm sai lầm, đối với phán đoán của nàng ta, bất kể là trưởng môn Điểm Tinh phái, trưởng lão hay là đệ tử phía dưới đều 10 phần tin phục đối với nàng ta. Nhưng mà, bây giờ, tâm Tuyên Vân rối loạn, nỗi đau nơi thức hải mang đến khiến nàng ta không thể bình tĩnh suy nghĩ. Nàng ta không dám khẳng định thân phận Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cũng mặc kệ chuyện này, hắn tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Bàn tay to vung lên, một đồng bình bình lọ lọ xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nhất thời nhíu mày. Nơi này có bình ngọc cũng có bình gỗ bình thường. Mở bình ngọc ra, bên trong là một ít đan dược. Nhưng trong cái bình bình thường, vừa mở ra lại có một mùi thơm xông vào mũi, mặt mũi Lữ Thiếu Khanh lúc này tràn đầy ghét bỏ. Chương 96, năm nay là năm tuổi của ngươi sao? Sao nữ nhân các ngươi lại thích mấy thứ nước hoa song phấn này nhỉ? Những thứ này có thể ăn sao? Thật là, thân là tu sĩ nên lấy mục tiêu là tu hành để cố gắng tiến về phía trước, không nên trầm mê quá nhiều thứ khác. Đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ mấy thứ nước hoa song phấn này sang một bên, vừa nói với Tuyên Vân Tâm, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chờ lát nữa ta sẽ trả lại cho ngươi mấy thứ này. Lời này đúng lý hợp tình nghe vào trong tai Tuyên Vân Tâm giống như Lữ Thiếu Khanh hắn rất rộng lượng. Nhưng lại làm Tuyên Vân Tâm tức đến khí huyết cuồn cuộn, lòng ngực buồn bực muốn hộc máu. Cái tên đáng chết này. Tuyên Vân Tâm nghiến răng. Hiện tại không thể nhúc nhích nhưng nàng ta rất muốn xông lên dùng miệng cắn chết tên vô sĩ này. Những thứ này rõ ràng là đồ của nàng ta, vậy mà lại nói sẽ trả lại cho nàng ta, làm như là ban đại ân cho nàng ta vậy. Đồ vô sĩ. Tuyên Vân Tâm mắng to, ngươi có gan thì thả ta ra rồi đánh một trận với ta đi. Lữ Thiếu Khanh tìm ra một viên kẹo ở trong ngực. Tri kỷ lột ra nhét vào trong miệng Tuyên Vân Tâm, trấn an nói, ngoan đừng nháo, rất nhanh sẽ tốt thôi. Phi. Tuyên Vân Tâm trực tiếp phun ra, hai mắt phun lửa. Coi nàng ta là thứ gì vậy? Còn không mắng được mấy câu, nàng ta đã nhìn thấy tay Lữ Thiếu Khanh lục lọi một hồi trong nhẫn trữ vật, lúc lôi ra lại là một bọc lụa màu hồng phấn. Nhìn thấy cái bọc này, Tuyên Vân Tâm hoảng hốt. Không, không thể mở ra. Tuyên Vân Tâm lo lắng kêu lên, giống như một con chim hoàng oanh hoảng hốt mở miệng. Trên mặt không có bất kỳ vẻ hấp dẫn nào, chỉ có vẻ hoảng hốt. Mau mau, trả về đi, không được động vào. Lữ Thiếu Khanh là ai chứ, ngươi nói không động là không động sao? Tuyên Vân Tâm phản ứng như vậy, ngược lại khiến Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ. Chẳng lẽ, đây là bảo bối gì sao? Ai nha, ngươi thật là không tử tế mà, có thứ tốt còn muốn giấu đi. Nhỏ mọn như vậy làm gì? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền cầm lên trên tay. Đây là một gói hàng đã được bọc bó kỹ, bên ngoài bọc bằng lụa màu hồng phấn, không khác gì gói hàng mà người bình thường dùng. Gói hàng không lớn, bằng phẳng, cầm trong tay ước lượng một chút, rất nhẹ. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cởi nút thắt phía trên. Tuyên Vân Tâm càng nóng nảy, thậm chí ngọ ngoại muốn tới ngăn cản Lữ Thiếu Khanh. Không thể mở, không được mở. Đừng nháo, hết đường rồi. Lữ Thiếu Khanh đúng lý hợp tình nói, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng phải lấy. Đây đã là đồ của ta cởi ra xem thì có sao chứ. Chẳng mấy chốc, nút thắt được buộc bằng hai góc của tấm lụa được mở ra, để lộ ra những gì bên trong gói. Cái này. Lữ Thiếu Khanh ngây dại. Sắc mặt Tuyên Vân Tâm giống như một đóa hoa hồng tươi đẹp, kiều diễm ướt át. Tuyên Vân Tâm cúi đầu, hận không thể chôn đầu vào đất, cắn răng, các loại cảm xúc thẹn thùng, phẫn nộ trong lòng lẫn lộn cùng nhau. Lữ Thiếu Khanh nhìn cái yếm đỏ rực và quần lót trước mắt, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia xấu hổ. Trong không khí vô cùng yên tĩnh, bầu không khí có chút vi diệu. Một hồi lâu, Tuyên Vân Tâm ngẩng đầu lên. Thấy trên mặt Lữ Thiếu Khanh lộ ra một tia xấu hổ, lập tức chửi ầm lên. Hỗn đảng, sắc lang, đăng đồ tử, vô sĩ, hạ lưu. Thân là nữ hài tử, nhất định phải chuẩn bị sẵn quần áo trong. Dù cho thân là tu sĩ, bụi bặm không dính, không nhiễm phàm trần. Nhưng nếu không thường xuyên thay đổi quần áo trong thì ít nhiều sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Quần áo trong của Tuyên Vân Tâm bình thường chỉ dùng một cái bao đựng, thuận tiện lấy ra là có thể thay. Không nghĩ tới lại bị Lữ Thiếu Khanh coi như bảo bối lôi ra ở chỗ này. Ta muốn giết ngươi. Tuyên Vân Tâm phẫn nộ hô. Vừa rồi đánh vào mông nàng ta, chiếm tiện nghi của nàng ta. Hiện tại ngay cả quần áo trong của nàng ta cũng đều lấy ra, giống như nhìn hết thân thể nàng ta một lượt vậy. Lữ Thiếu Khanh đợi Tuyên Vân Tâm mắng xong, không tức giận, tò mò hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Năm nay là năm tuổi của ngươi sao? Nhìn vẻ mặt tò mò muốn biết của Lữ Thiếu Khanh. Giống như biểu tình xấu hổ vừa rồi chỉ là ảo giác của Tuyên Vân Tâm. Phục. Tuyên Vân Tâm rốt cục nhìn không được, bị Lữ Thiếu Khanh chọc tức đến nội thương, hộc máu. Ngươi, hỗn đảng, đại hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh bất bình, tức giận nói thì không nói, còn mắng chửi người. Chuyện này chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý. Tuyên Vân Tâm thì để ý, nhưng lại không có cách nào. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đặt quần áo trong của Tuyên Vân Tâm và song phấn nước hoa của nàng ta vào chung một chỗ. Trong quá trình này, Tuyên Vân Tâm phát hiện lúc Lữ Thiếu Khanh cầm lấy quần áo trong của nàng, hắn chỉ cầm vải lụa màu hồng phấn bên ngoài, không đụng tới nửa điểm quần áo trong của nàng. Đồ hỗn đản này. Kế tiếp, vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh như thường, tiếp tục lục soát đồ đạc bên trong nhẫn trữ vật của nàng ta. Đan dược, công pháp, dược liệu, khoáng thạch, thư tịch. Chỉ cần cảm thấy hữu dụng, Lữ Thiếu Khanh đều cầm, không để lại cho nàng ta một chút nào. Về phần thứ không đáng giá tiền, Lữ Thiếu Khanh không lấy, đều trả lại cho nàng ta. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh cực kỳ hài lòng, cười rất vui vẻ. Hắn đặt nhẫn trữ vật lên tay Tuyên Vân Tâm, nghiêm túc nói với nàng ta, cầm lấy, sau này đừng để người khác lấy mất. Hai, nhớ phải cẩn thận một chút, may mà ngươi đụng phải ta. Cũng chỉ có ta là lòng dạ thiện lương, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đến cả quần ngươi cũng không còn đâu. Chương 97, lần này nàng ta đã thua thiệt đến nhà bà ngoại luôn rồi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh được tiện nghi còn khoe mẽ, Tuyên Vân Tâm lại một lần nữa bị tức đến đau tim. Lần này nàng ta đã thua thiệt đến nhà bà ngoại luôn rồi. Ngươi có gan thì giết ta đi. Tuyên Vân Tâm cắn răng, oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bằng không, ngày sau ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Trong cả đời Tuyên Vân Tâm, đây lần đầu tiên nàng ta bị người đối đãi như vậy, cũng khó chịu y như lúc bị một nam nhân không thích đoạt thân xử nữ. Đừng nhìn nàng ta bình thường phóng đãng, giống như là một nữ nhân không đứng đắn, không tự trọng. Nhưng mà, bề ngoài nàng ta phóng đãng, nhưng nội tâm lại băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ để cái gọi là nam nhân vào mắt. Chưa bao giờ có khách quý, trai lơ gì đó. Nàng ta thậm chí còn chưa từng chạm vào bàn tay của một nam nhân nào. Hôm nay lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh mông, nhìn quần áo trong của nàng ta. Trong mắt Tuyên Vân Tâm, không khác gì là nàng ta đã bị Lữ Thiếu Khanh làm cái kia. Nàng hận không thể đồng quy vu tận cùng Lữ Thiếu Khanh. Vốn định tự nổ nội đan, nhưng hiện tại nàng ta không thể làm được. Cho nên chỉ có thể chọc giận Lữ Thiếu Khanh, bởi vì nàng ta vẫn còn có một cách khác. Mọi người cùng nhau đồng quy vu tận đi. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm. Nụ cười trên mặt biến mất, trở nên bình tĩnh, ánh mắt hờ hững. Trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng Tuyên Vân Tâm như biến thành người khác. Nếu như nói, Lữ Thiếu Khanh vừa rồi là một tiểu nhân tham tiền, đồ vô sĩ. Như vậy ở giờ khắc này, Lữ Thiếu Khanh như biến thành một tu sĩ coi thiên hạ thương sinh như cỏ rác, hờ hững hết thảy. Ánh mắt hờ hững khiến trong lòng Tuyên Vân Tâm nhịn không được mà sinh ra một trận sợ hãi. Loại hờ hững này cũng không phải là giả vờ. Loại ánh mắt này, Tuyên Vân Tâm chỉ từng được cảm nhận trên người những lão yêu quái sống trên trăm năm hoặc mấy trăm năm kia. Tuyên Vân Tâm không rõ, Lữ Thiếu Khanh trước mắt so ra còn nhỏ hơn nàng ta, làm sao có thể có được loại ánh mắt này. Đây thực sự là một nam nhân đáng sợ. Hắn thật sự sẽ ra tay. Trong lòng Tuyên Vân Tâm sinh ra ý niệm như vậy. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh như vậy, rất nhiều lời Tuyên Vân Tâm muốn nói đều bị chặn ở trong cổ họng, nói không nên lời. Nàng ta không muốn thừa nhận, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng không lừa được chính nàng ta. Giờ khắc này, nàng ta sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh cứ nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm như vậy, bầu không khí cũng dần dần khẩn trương. Rừng cây xung quanh, vốn nên có tiếng chim kêu côn trùng kêu. Hiện tại tất cả đều biến mất, tĩnh mịch, đáng sợ tới cực điểm. Nửa ngày sau, Tuyên Vân Tâm cắn răng, ánh mắt kiên quyết, đến đây, ra tay đi. Ngươi không ra tay thì không phải là nam nhân. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười, lập tức khôi phục bộ dáng bình thường. Bầu không khí tràn ngập khẩn trương cũng theo nụ cười của Lữ Thiếu Khanh mà tiêu tán. Tuyên Vân Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Nàng ta bỗng nhiên cảm thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, đáng yêu hơn nhiều so với Lữ Thiếu Khanh vừa rồi. Ngươi! Lữ Thiếu Khanh khoát tay nói, chém chém giết giết làm gì? Ta là người yêu thích hòa bình. Lữ Thiếu Khanh không phải không muốn giết Tuyên Vân Tâm. Dựa theo tính cách của hắn, lúc này hắn là phải diệt có diệt tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng, Tuyên Vân Tâm cũng không phải chỉ có một mình, bên ngoài vẫn còn những người khác của Điểm Tinh phái. Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin mình sẽ giết chết toàn bộ bọn họ mà không để lộ tin tức. Còn nữa, ba người Hạ Ngữ, Biện Nhu Nhu, Phương Hiểu chỉ có thể xem như đồng bạn, cũng không phải là người một nhà. Cho dù hắn giết toàn bộ người của Điểm Tinh phái, cũng khó có thể bảo đảm tin tức sẽ không bị lộ ra. Đặc biệt là nha đầu Biện Nhu Nhu kia, nói không chừng vừa đi ra ngoài sẽ mật báo, bán hắn trước. Tuyên Vân Tâm là đệ tử hạch tâm của Điểm Tinh phái, giết nàng ta, sẽ chọc Điểm Tinh phái hung hăng đến trả thù. Kết quả như vậy không phải chủ ý của Lữ Thiếu Khanh. Giết Tuyên Vân Tâm chẳng những không giải quyết được phiền toái, ngược lại sẽ trêu chọc phiền toái lớn hơn nữa. Chương 98, chẳng lẽ hắn đã làm gì Tuyên sư tỷ rồi? Mà Lữ Thiếu Khanh, một người khiêm tốn đến đáng sợ. Thực lực chân chính không có biểu diễn ra, khí tức trên người quá mờ mịt, ngay cả Hạ Ngữ cũng không dám phán đoán rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thế nhưng vừa ra tay, liền làm cho Tuyên Vân Tâm chịu thiệt thòi lớn. Còn có thể lặng yên không tiếng động bố trí trận pháp, bảo vệ ba người Tiêu Y. Hóa giải nỗi lo về sau của Hạ Ngữ. Chưa khai chiến cũng đã chuẩn bị đường lui, giống như dự đoán được sẽ có loại tình huống này xảy ra. Tâm tư kín đáo, mưu tính sâu xa. Bỏ qua thực lực không nói, chỉ riêng là tâm tư, Hạ Ngữ đã cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Đại trận mà người như vậy bày ra, Hạ Ngữ không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng mà, Hạ Ngữ cảm nhận được đại trận vận chuyển dần trì trệ, xem ra Tân Chí và đệ tử Điểm Tinh phái ở bên trong cũng đang dùng thủ đoạn bạo lực để đối phó đại trận. Đại trận này hẳn là chống đỡ không được bao nhiêu thời gian nữa. Lữ Thiếu Khanh bây giờ còn chưa trở về. Hạ Ngữ nhảy lên một thân cây, ngồi xếp bằng xuống, vừa khôi phục vừa chờ đợi đại trận bị phá hoặc Lữ Thiếu Khanh trở về. Về phần đi tìm Lữ Thiếu Khanh, Hạ Ngữ không có ý định đó. Chẳng may đụng phải chuyện xấu hổ, sẽ không tốt. Tân Chí trong đại trận và các đệ tử Điểm Tinh phái không ngừng tiến công. Đại trận Lữ Thiếu Khanh bày ra cuối cùng chống đỡ không nổi. Khi một đợt linh khí khổng lồ khuếch tán ra bốn phía, sương trắng phiêu tán, đại trận cuối cùng cũng bị phá. Ha ha! Tiếng cười đắc ý của Tân Chí vang lên, chỉ là một trận pháp mà cũng muốn ngăn được ta. Ba nhà đầu thối các ngươi, chịu chết đi. Tân Chí lại xuất hiện tại chỗ, nhìn chằm chằm ba người Tiêu Y. Đệ tử Điểm Tinh phái cũng chậm rãi vây lại, mắt lộ ra hung quang. Trận pháp phản phệ không phải dễ dàng hóa giải như vậy, bởi vậy bọn họ đã phải ăn không ít đau khổ ở trong đại trận, trong lòng Ngạn một bùng tức giận. Trong lòng Ngạn khuất thì cần phát tiết một phen. Không ít đệ tử Điểm Tinh phái cầm linh phù, chuẩn bị ra tay với ba người Tiêu Y. Ba người Tiêu Y như lâm đại địch. Tân Chí cười lạnh không thôi, nhà đầu thối, đúng là biết trốn đấy. Lần này xem các ngươi còn trốn thế nào. Tiêu Y nói, bại tướng dưới tay mà cũng dám chích chích meo meo. Tiêu Y khiêu khích, Tần Chí lại bùng nổ. Đáng chết, nhà đầu thối này, ngươi chết chắc rồi. Nói cho ngươi biết, hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi. Hôm nay ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Vậy sao? Thanh âm hạ ngữ truyền đến từ phía sau Tần Chí. Tần công tử, khẩu khí thật lớn. Thân thể Tần Chí cứng đờ, gian nan quay đầu lại, thấy hạ ngữ từ trên một thân cây bay xuống. Áo trắng bồng bềnh, giống như tiên tử trong rừng. Đối mặt với hạ ngữ bồng bềnh tới, Tần Chí giống như một con chuột gặp thiên địch, lông tơ cả người đều khẩn trương mà dựng thẳng. Giữa hắn ta và hạ ngữ chênh lệch vài cảnh giới. Đánh nhau, một tay của hạ ngữ đã có thể trấn áp hắn ta. Ánh mắt hắn ta lướt qua khuôn mặt tuyệt mỹ của hạ ngữ, rơi xuống nơi hạ ngữ và Tuyên Vân Tâm đã chiến đấu. Sư tỷ của hắn ta, Tuyên Vân Tâm đã không biết tung tích, không biết sống chết. Tần Chí càng thêm khẩn trương. Ngay cả Tuyên Vân Tâm kết đan tầng 8 cũng không phải là đối thủ của hạ ngữ, hắn ta lại càng không cần phải nói. Mà Biện Nhu Nhu nhìn thấy hạ ngữ, lại hưng phấn hẳn lên. Sư tỷ, tỷ thắng. Hạ ngữ mỉm cười gật đầu. Thật tốt quá. Ba người Biện Nhu Nhu vui vẻ ôm nhau. Giây tiếp theo. Nhị sư huynh đâu? Tuyên sư tỷ đâu? Thanh âm của Tiêu Y và Tân Chí đồng thời vang lên. Trong sân, duy chỉ không thấy Lữ Thiếu Khanh và Tuyên Vân Tâm. Hạ ngữ không nói lời nào, ánh mắt dừng ở một phương hướng. Ánh mắt mọi người cũng di chuyển theo nàng. Sau đó mọi người liền thấy Lữ Thiếu Khanh thảnh thơi đi ra từ trong rừng rậm. Vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh thỏa mãn, bước đi hình chữ bát, bộ dáng kia hiển nhiên giống một hoàng khố công tử, ăn uống no đủ, thích ý đi khỏi thanh lâu. Nếu trong miệng ngậm thêm một cây tâm, thì càng giống. Tất cả mọi người đều ở đây à? Sau khi Lữ Thiếu Khanh đi ra, cười híp mắt giơ tay với mọi người. Nhị sư huynh. Tiêu Y thấy Lữ Thiếu Khanh, trái tim đang treo lại trở lại trong bụng. Muốn chạy lên phía trước, nhưng bởi vì bị thương nên chỉ có thể từ bỏ. Sau khi Lữ Thiếu Khanh để ý tới thì nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Tân Chí. Ánh mắt Tân Chí vẫn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung dường như muốn tóe ra vô số tia lửa. Tuyên sư tỷ đâu? Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, ngươi hỏi cha mẹ nàng đi, ta cũng không phải cha nàng. Câu trả lời này và câu trả lời cho tung tích của Tân An giống nhau như đúc. Trên mặt Tân Chí hiện đầy sát ý lành lạnh. Ngươi đang muốn chết. Lữ Thiếu Khanh đi tới bên cạnh hạ ngữ, vẻ mặt khiêu khích đi nói, ngươi muốn giết ta. Ngươi đã hỏi qua hạ ngữ sư tỷ chưa? Kéo hạ ngữ đến làm lá chắn nhưng một chút ngượng ngùng cũng không có. Không biết xấu hổ. Biện Nhu Nhu phía bên này lại là người không nhịn được trước, nàng khinh bỉ nói một câu. Tần Chí tức chết, khí thế cả người tăng vọt, đằng đằng sát khí, ngươi có dám ra đây đánh một trận với ta không? Cuộc chiến sinh tử. Ồ, ngươi không lo lắng cho Tuyên sư tỷ sao? Hơi thở Tân Chí trì trệ như một quả bóng bị đâm thủng, nhanh chóng nhục chí. Tuyên sư tỷ rốt cuộc ở nơi nào? Nói cho ta biết. Bên kia kìa. Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía Tuyên Vân Tâm nói, nhưng ngươi không cần lo lắng đâu, nàng ta không sao. Ta đã giúp nàng giảm bớt một ít gánh nặng, không cần cảm ơn. Chết tiệt. Cho dù là Tân Chí hay là đệ tử điểm tinh phái đều không nhìn được hô to trong lòng. Bộ dạng của ngươi nhìn thế nào cũng không giống như là trợ giúp Tuyên sư tỷ. Tần Chí thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, trong lòng càng lo lắng. Mẹ nó, chẳng lẽ tên hỗn đản này làm gì Tuyên sư tỷ rồi? Tần Chí không nói hai lời, nhanh chóng chạy về phía Tuyên Vân Tâm. Chương 99, bị cái kia thật hả? Nhị sư huynh, huynh không sao chứ? Tiêu Y mặt mày tái mét, đi tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, bị thương rồi sao? Tiêu Y gật đầu, nhưng không sao, tỉnh dưỡng mấy ngày là được rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không nói gì thêm. Biện Nhu Nhu không vừa mắt. Tiểu Y mùi mùi bị thương, ngươi không tỏ tí thái độ nào à? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi muốn ta có thái độ gì? Là khóc, hay là cười? Không phải còn chưa chết sao? Hắn khinh bỉ nhìn Biện Nhu Nhu Nhu, nói, còn là tu sĩ nữa, chút thương thế ấy cũng không chịu nổi sao? Từ khi nào song nguyệt cốc của các ngươi lại yếu ớt thế? Về đề nghị trưởng môn của các ngươi tuyển thêm mấy đệ tử nam, tăng thêm dương khí đi. Ngươi, hỗn đản. Biện Nhu Nhu tức giận dậm chân. Cái tên hỗn đản này. Quả nhiên không phải thứ gì tốt. Hạ ngữ tỏ ý cảm ơn Lữ Thiếu Khanh, Lữ sư đệ, hôm nay may mà có ngươi, nếu không ta khó mà lấy được bí cảnh chi tâm. Lữ Thiếu Khanh khoát tay nói, không có việc gì, tiện tay thôi, không cần khách khí. Hạ ngữ vẫn nghiêm túc nói, lần này xem như ta thiếu ngươi một nhân tình, ngày sau có gì cần cứ việc lên tiếng. Với thực lực của hạ ngữ, bí cảnh này không tính là gì, nếu không phải vì bí cảnh chi tâm, nàng cũng chẳng muốn đến đây. Có được bí cảnh chi tâm, nàng có tự tin để đuổi theo hơn, không để mình bị tụt lại đằng sau. Lần này quả thực là được Lữ Thiếu Khanh trợ giúp rất nhiều, nếu không căn bản sẽ không có được bí cảnh chi tâm. Đương nhiên, nếu không có người của Điểm Tinh phái tới, một mình nàng cũng có thể thăm dò hết bí cảnh, không cần nhờ người khác. Biện Nhu Nhu không phục, không biết hắn chạy trốn đi đâu rồi, ra sức gì chứ. Hạ Ngữ nhíu mày bất mãn nhắc nhở, sư muội. Giọng nói nghiêm khắc khiến cho trái tim Biện Nhu Nhu nhảy thót một cái, không dám nói lung tung. Hạ Ngữ thầm thở dài. Biện Nhu Nhu vốn có thành kiến với Lữ Thiếu Khanh, bị thành kiến che mắt, căn bản nàng ta không biết lần này Lữ Thiếu Khanh có vai trò thế nào. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý đến Biện Nhu Nhu, nói với Hạ Ngữ, ân tình gì đó thì không cần, cho ta 10 vạn 8 vạn linh thạch đi. Hạ Ngữ tự động lờ câu này đi, mặc dù nàng cũng là tiểu phú bá, nhưng cũng không có 10 vạn 8 vạn. Đương nhiên nợ hắn một ân tình vẫn tốt hơn. Hạ Ngữ nhìn thoáng xung quanh, các đệ tử khác Điểm Tinh phái tới nhìn các nàng như lâm đại địch, không ai dám nói chuyện. Hạ Ngữ cũng lười nói chuyện với các đệ tử mà Điểm Tinh phái tới này, nói, chúng ta đi thôi. Tân Chí vô cùng lo lắng xông vào trong rừng cây tìm kiếm Hoa Tuyên Vân Tâm. Tuyên sư tỷ, tỷ ở đâu? Tuyên sư tỷ. Chẳng mấy chốc, Tân Chí đã phát hiện ra khí tức của Tuyên Vân Tâm. Tuyên sư tỷ, đừng tới đây. Tuyên Vân Tâm hô lên, khí tức của nàng dần yếu đi. Tân Chí lo lắng, không để ý tới, vọt thẳng tới. Sau đó, hắn ta thấy được một màn khiến khí huyết sôi trào. Tuyên Vân Tâm vừa vặn tránh thoát được dây thừng, y phục toàn thân rách nát lộ ra da thịt trắng như tuyết, có vẻ chật vật mà trong mắt Tân Chí lại hấp dẫn vô cùng. Tuyên, Tuyên sư tỷ. Tân Chí nhìn đăm đăm, gian nàng nuốt nước miếng một cái. Đừng tới đây. Tuyên Vân Tâm hét lớn, mặt mũi đỏ bừng, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Nhưng Tân Chí lại không thể khống chế được mà từng bước đi về phía Tuyên Vân Tâm. Tuyên sư tỷ, ngươi bị thương, ta tới giúp ngươi. Nhìn ánh mắt Tân Chí, Tuyên Vân Tâm biết gia hỏa này đã bị bộ dáng của mình mê hoặc. Mê hoặc Tân Chí, Tuyên Vân Tâm không cảm thấy tí thành tựu nào. Nếu có thể mê hoặc tên hỗn đảng kia thì tốt rồi. Mê hoặc được tên hỗn đảng kia, nàng ta mới có cảm giác thành công. Không cần ngươi hỗ trợ. Tuyên Vân Tâm từ chối, nhưng Tân Chí không cho nàng cơ hội. Hắn ta nắm lấy cánh tay nàng ta, vừa đỡ vừa đẩy nàng ta lên một thân cây. Tân Chí ngắm nhìn dung nhan gần trong gang tấc, lý trí không ngừng bị thôn phệ. Ánh mắt của hắn ta dần mê mang. Sư tỷ, tỷ. Tỷ thật đẹp. Cảm giác được bàn tay Tân Chí dám bắt đầu chuyển động thăm dò trên dưới. Tuyên Vân Tâm lập tức cảm thấy cổ họng nhộn nhạo muốn nôn. Lúc này, nàng ta phát hiện ra, so với Lữ Thiếu Khanh, sư đệ Tân Chí của mình, càng thêm buồn nôn, đủ để khiến cho người ta ói hết ruột gan. Lữ Thiếu Khanh khiến nàng hận đến nghiến răng, nhưng không làm loạn với nàng. Đương nhiên, ngoại trừ cái vỗ mông kia. Tuyên Vân Tâm không ngừng kêu lên, nhưng tiếng kêu của nàng chẳng những không thể khiến Tân Chí tỉnh lại. Ngược lại còn khiến cho ngọn lửa trong lòng Tân Chí cháy lớn hơn. Tuyên sư tỷ. Tân Chí lẩm bẩm, ánh mắt mê mang. Thấy Tân Chí sắp mất lý trí rồi, Tuyên Vân Tâm vội vàng nói, Tân sư đệ, ngươi quên đại sư huynh rồi sao? Ba chữ đại sư huynh như có một cổ ma lực. Tân Chí lập tức tỉnh táo. Ánh mắt hắn ta không còn mê mang nữa mà trở nên trong suốt sáng ngời, hắn ta nhìn Tuyên Vân Tâm rồi lại nhìn mình. Hắn ta thấy Tuyên Vân Tâm hở hang, còn nghe mùi hương cơ thể thấm vào ruột gan khiến người ta điên cuồng, bây giờ dừng tay quả thật không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay ra. Hắn ta hơi ngại ngùng bối rối, Tuyên sư tỷ, ta. Trong lòng Tuyên Vân Tâm không gợn lấy một gợn sóng nhưng ngoài mặt lại như sắp khóc lả chả rồi, hỏi, Tân sư đệ, có thể không nói chuyện hôm nay cho người khác biết được không? Tên hỗn đảng, hắn. Tân Chí kinh hãi, Tuyên sư tỷ, hắn làm gì tỷ? Hắn. Tóm lại, ta không có mặt mũi gặp ai nữa. Nếu chuyện này bị truyền ra, cả đời ta sẽ bị phá hủy. Tuyên Vân Tâm khiến cho Tân Chí rất khó mà không nghĩ theo hướng kia. Lại liên tưởng tới dáng vẻ vừa rồi của Tuyên Vân Tâm, sát ý trong lòng Tân Chí bốc lên tận trời. Ta muốn giết hắn. Không rõ vì ghen tị hay vì ghen ghét. Nữ thần trong lòng hắn lại bị người khác hái mất. Hắn ta làm con chó chạy theo suốt hơn 10 năm, đi theo làm tùy tùng, chịu mệt chịu khổ, còn chưa được chạm vào bàn tay nhỏ. Thù này không báo, còn tu tiên cái gì nữa? Chương 100, làm người không thể qua sông đoạn cầu. Hai mắt Tân Chí đỏ hồng, muốn đi liều mạng với Lữ Thiếu Khanh. Tuyên Vân Tâm vội vươn tay ra ngăn cản, Tân sư đệ, không được. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Câu nói này khác nào bảo hắn không được, không bằng hắn. Tân Chí xông lên tận trời, nỗi hận cao ngút trùng thiên, Tuyên sư tỷ, tỷ chờ đó, ta đi giết hắn. Tân Chí hoàn toàn không chú ý, phía sau mình ánh mắt Tuyên Vân Tâm lóe lên một tia vui mừng và tàn nhẫn. Tân Chí đuổi kịp Lữ Thiếu Khanh đã rời đi, hét lớn, cẩu vật, nạp mạng đi. Hắn ta lao xuống, kèm theo một chưởng. Dường như Lữ Thiếu Khanh không kịp chuẩn bị, vội vàng chặn lại. Ai da? Phục. Lữ Thiếu Khanh phục máu tươi, bay rớt ra ngoài. Cẩu vật, ta muốn giết ngươi, làm thịt ngươi. Tân Chí như phát điên, linh phù trong tay liên tiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lôi điện, cuồng phong, hỏa diễm, các loại nguyên tố đang xen nổ bùng bùng liên tiếp. Sóng xung kích khuếch tán tứ phía. Nhất thời, đất trung núi chuyển, thiên hôn địa ám. Đám người Hạ Ngữ bên này còn chưa kịp phản ứng, Tân Chí đã liên tục tấn công, nổ vị trí Lữ Thiếu Khanh vừa đứng thành một cái hố to tướng. Nhị sư huynh. Tiêu Y hét ầm lên. Khói lửa tan đi, chỉ còn lại một cái hố sâu thật to. Ngoài ra, không còn sót lại gì nữa. Ha ha. Tân Chí cười như điên. Tên ghê tởm kia, đến cặn bã cũng không còn sót lại. Dám ra tay với nữ thần của ta, thật không biết sống chết. Mấy người Hạ Ngữ cũng ngơ ngác ngây ngẩn, chỉ trong chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh đã bị đánh cho không còn sót lại chút gì sao. Tiêu Y đỏ ngầu cả mắt. Nàng rút trường kiếm muốn xông lên báo thù. Phương Hiểu kéo nàng lại, chỉ phía xa xa nói, không nên vọng động. Tiêu Y nhìn theo, thấy Lữ Thiếu Khanh chạy từ trong rừng ra từ phía khác. Nhanh như chớp đã đến bên cạnh Hạ Ngữ. Vỗ vỗ quần áo, gầm lên với Tân Chí, ngươi có bệnh à? Sau đó hắn lại oán trách, Hạ Ngữ sư tỷ, sao tỷ không nhìn ta? Hắn ta giết tới như thế, tỷ xem, ta bị thương rồi. Lữ Thiếu Khanh lau vết máu trên khóe miệng, mọi người cũng nhận ra được khí tức của hắn đã yếu đi. Sau đó, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Ngữ sư tỷ, không phải tỷ định qua sông Đoạn Cầu chứ? Tỷ dùng ta xong rồi định ném ta đi sao? Làm người phải nói đến lương tâm chứ? Hạ Ngữ dở khóc dở cười. Nàng phát hiện mình đang đối diện với Lữ Thiếu Khanh thì bình tĩnh lại, không sốt ruột rung động nữa, nếu không sẽ rất dễ bị hắn chọc cho tâm cảnh bất ổn. Biện Nhu Nhu hét lớn, ngươi đang nói bậy bạ cái gì đấy? Chính ngươi trốn vạn dặm phía sau, còn không biết xấu hổ mà oán trách sư tỷ nữa à? Chính ngươi trốn phía sau làm chuyện xấu, gặp báo ứng phải không? Lữ Thiếu Khanh còn chẳng thèm đỏ mặt, nói, ta ở phía sau Đoạn Hậu, ngươi xem đi, hỗn đảng này giết tới, nếu là ngươi, đến cặn bã cũng chẳng còn ấy chứ. Cưỡng từ đoạt lý. Biện Nhu Nhu thở phì phì, sư tỷ, không cần để ý đến hắn. Gia hỏa này là một tên hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh lại nói với Hạ Ngữ sư tỷ, dù ra ngoài chúng ta sẽ tách ra ai về nhà nấy, ngươi cũng không thể bỏ rơi ta như thế. Hạ Ngữ không phản bác, thừa nhận mình sai lầm, nói, Lữ sư đệ nói không sai, là ta chủ quan. Tân Chí sát khí đằng đằng đuổi theo sau, Hạ Ngữ đã sớm cảm ứng được. Nàng cũng âm thầm chuẩn bị. Chủ yếu nàng chú ý tới Tiêu Y, Biện Nhu Nhu, cùng Phương Hiểu, một khi Tân Chí ra tay với các nàng, nàng sẽ lập tức ngăn cản. Nhưng nàng không ngờ được mục tiêu của Tân Chí lại là Lữ Thiếu Khanh. Nàng cũng tin tưởng vào thực lực của Lữ Thiếu Khanh, không để ý tới hắn. Không ngờ Tân Chí lại nhanh như thế, mà cũng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại không ngăn được Tân Chí, bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Lữ Thiếu Khanh tái mét, khóe miệng còn vương vết máu, xem ra bị thương không nhẹ. Hạ Ngữ nhìn Tân Chí, nói, Tân công tử, ngươi qua đây. Tân Chí vạn phần cảnh giác, vẫn phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Hắn đáng chết. Nếu ngươi khăng khăng muốn ra tay với hắn, vậy đừng trách ta không khách khí với ngươi. Hạ Ngữ lạnh nhạt đe dọa, uy hiếp mười phần, ngươi còn dám ra tay nữa, ta sẽ giết ngươi. Hạ Ngữ không thích giết chóc, không có nghĩa là nàng sẽ không giết người. Tân Chí chần chừ, nắm vuốt linh phù, không biết có nên tiếp tục hay không. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại nói, Hạ Ngữ sư tỷ, được rồi, không cần để ý tới hắn ta nữa. Là hắn ta nhất thời nghĩ quẩn thôi, chúng ta đại nhân đại lượng không tính toán với hắn ta. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, mọi người đều thất kinh nhìn hắn chằm chằm. Gia hỏa này bị đoạt xá rồi sao? Hay vừa rồi trong vụ nổ đầu bị thương? Lời này lại xuất phát từ miệng hắn. Đặc biệt là Tiêu Y, càng trợn mắt há mồm. Đây là nhị sư huynh mà mình biết sao? Nhị sư huynh thù nhỏ cũng phải báo, bụng dạ hẹp hòi, trong lòng chỉ có một bát nước của mình đâu rồi. Theo Tiêu Y thấy, nếu nhị sư huynh của mình ăn thiệt lớn thế, Tân Chí chết chắc. Cho dù 18 đời của hắn ta có đến cũng chết chắc. thậm chí trong đầu Tiêu Y còn mô phỏng ra 100 kiểu chết của Tân Chí rồi. Duy chỉ không ngờ nổi không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại nói thả Tân Chí. Tiêu Y không nhịn được mà hỏi, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh hỏi, cái gì gọi là không sao chứ? Muội không thấy ta bị thương rồi sao? Mau mau tới đỡ ta đi. Biện Nhu Nhu nói, tiểu y muội muội bị thương còn nặng hơn ngươi nhiều, ngươi có phải nam nhân không? Tiêu Y rất không hiểu, hỏi lại, nhị sư huynh, huynh nói thả hắn ta. Vì sao vậy? Lữ Thiếu Khanh tranh thủ giáo huấn Tiêu Y, lấy ân báo oán. Lấy ân báo oán đấy, ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi. Tập này đến đây là hết, hẹn gặp lại tập sau. Đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.